Võng du trọng sinh tinh hà, chương 296, kết thúc 3, góc truyện audio.com. Thông qua ống nhòm quan sát từ xa, thì bọn hắn đều cho rằng Lâm cùng mắt ưng lấy thế hòa kết thúc. Trong lòng mỗi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, mặc dù thực tế thì là mắt ưng nhường Lâm, nhưng ít nhất mặt ngoài thì biểu hiện ra hai người ngang tay a, phải biết Doflamingo cùng mắt ưng. Đều tới cùng một thời đại nhân kiệt, có thể bọn hắn nổi danh hơn kém nhau một vài năm thôi. Nhưng cũng xem như cùng một thời đại nhân vật, nhưng khác với Doflamingo, sức mạnh của mắt ưng đều được tứ hoàng chính thứ công nhận. Nhất là tứ hoàng sang tóc đỏ, sang xem mắt ưng trở thành ngang hàng cường giả, mặc dù chỉ là về kiếm đạo thôi, nhưng cũng đại biểu mắt ưng mạnh hơn Doflamingo nhiều. Bởi vậy khi Lâm và mắt ưng lấy thế hòa kết thúc, thì những người ở đây trong lòng đều rất kinh hãi, thậm chí có chút cho rằng là ảo giác, bọn hắn cảm thấy đây không phải thật, nhất là người của tứ hoàng băng hải tạc, bọn họ biết cân lượng của mắt ưng nặng ra sao ở tân thế giới. Cho nên khi Lâm đánh hòa với mắt ưng, thì bọn họ đều rất kinh dị, trong lòng lúc này cũng có chút cảm giác gấp gáp hiện lên. Bởi vì căn cứ vào tuổi tác của Lâm, bọn họ tin chắc thời gian tới sẽ xuất hiện vị thứ năm hoàng giả rồi. Mà thời gian cũng sẽ không quá lâu. Như vậy một khi vị thứ năm hoàng giả xuất hiện, thì các thế lực ở tân thế giới sẽ phải một lần nữa tẩy bài mới được. Địa bàn của bọn hắn sẽ phải một lần nữa phân chia ra. Hơn nữa thứ năm hoàng giả xuất hiện, thì đến lúc đó địa bàn của bốn vị hoàng giả còn lại sẽ phải co rút lại rất nhiều. Mà với tính cách của hai người trong tứ hoàng, thì chưa chắc sẽ chấp nhận, đến lúc đó rất có thể sẽ nổ ra một cuộc chiến giữa ba vị hoàng giả. Lập tức những người này cảm giác sự việc nghiêm trọng tính. Bọn hắn lập tức nhanh chóng báo cáo trở về đại bản doanh. Kết thúc rồi, trở về đi. Lần này tới đây quan chiến quả nhiên không uổng công, vị thứ năm hoàng giả sắp xuất hiện rồi, thế giới này càng lúc càng thú vị rồi, cường giả trẻ tuổi xuất hiện càng lúc càng nhiều rồi, trước đó có một cái hỏa quyền ta nghĩ rằng đã cực kỳ xuất sắc, nhưng không nghĩ rằng lại xuất hiện một thiên tài càng xuất sắc hơn nữa. Sóng ngầm sẽ càng lúc càng mãnh liệt hơn, thời đại cũ sắp đi qua, thời đại mới chuẩn bị tiến đến. Và tân thế giới sẽ là trung tâm của mọi thứ sắp diễn ra a, thông báo cho người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng đi. Không lâu nữa chúng ta sẽ có cái bận rộn, trong một rừng tàu thuyền, xen lẫn bên trong là một chiếc tiểu hình thuyền buồm. Trên chiếc thuyền này chỉ có 5 người, nhưng mỗi người khí tức đều rất thâm trầm mờ nhạt, thậm chí rất nhiều người khi nhìn thấy 5 người này, đều vô ý thức bỏ qua bọn hắn tồn tại. Một người đứng trước đầu thuyền. Hắn giống như là thủ lĩnh của bốn người còn lại, cảm giác mà hắn đem lại càng thâm trầm bí ẩn hơn mấy người còn lại rất nhiều. Hơn nữa bốn người còn lại thì đều đứng đằng sau lưng người này, mà không đứng ngang hàng, điều này đại biểu hắn là thủ lĩnh của bọn họ rồi. Hắn trùm kín cả người, khuôn mặt núp dưới áo choàng diện mục cực kỳ mơ hồ. Hắn lúc này đang nhỏ giọng nói với mấy người phía sau. Tổ chức chúng ta đã bố cục trước đó ở tân thế giới rồi. Nhưng vì nơi đó là địa bàn của tứ hoàng, cho nên tất cả hành động của chúng ta bị hạn chế rất lớn. Thời gian 5 năm chỉ tiến triển được một ít, chúng ta chỉ thẩm thấu vào một chút thể lực nhỏ và vừa. Còn tứ hoàng thế lực chúng ta chỉ thẩm thấu được một chút nhân viên vòng ngoài thôi. Nếu thời gian kế tiếp vẫn không có đột phá tính tiến triển, thì tổ chức rất khó chen chân vào tân thế giới. Một người ở phía sau hắn nhỏ giọng lên tiếng. Giọng nói của người này rất nhỏ, nhưng 5 người đều nghe rõ ràng như là có ai đó bên tai bọn họ thì thầm vậy. Không vội, nếu ta đoán không sai, thì thời gian tới thế giới sẽ có biến đổi lớn. Hải quân cùng chính phủ thế giới sẽ có hành động lớn. Mà nếu ta đoán đúng, thì lần này bọn hắn sẽ động tới dâu trắng lão già kia rồi. Một người khác nghe người kia nói cũng chen vào một câu. Bọn hắn mặc dù đều là thủ hạ của vị đứng đằng trước kia, nhưng bọn hắn lẫn nhau cũng không có cố kỵ. Hơn nữa mỗi người đều có chức vị riêng, thậm chí có con đường tình báo của riêng mình, cho nên mỗi người đều có tin tức tình báo khác biệt. Mà người thứ hai lên tiếng, người này chủ yếu phụ trách mảng thu thập và phân tích tin tức tình báo và hoạt động của Hải quân. Dâu trắng, Hải quân bọn họ đầu óc không có bị điên à, bọn họ thật dám vuốt râu của dâu trắng tên quái vật kia sao? Một người khác hơi kinh ngạc lên tiếng. Hắn biết dâu trắng kinh khủng. Hắn đã từng từ xa quan sát dâu trắng cùng Kaido đại chiến mấy ngày mấy đêm. Hắn chân tâm nhận thức được hai quái vật này kinh khủng. Nhất là dâu trắng, mỗi một quyền đều rung động trời sập đất nứt, sóng thần như không cần tiền xuất hiện. Đến hiện tại mỗi khi nhớ tới trận chiến đó, hắn đều cảm giác tâm vô lực. Hai người này đều giống như thần linh vậy, là con người nhưng có sức mạnh của thần A, cách chương.